Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, phần 23. Làm sai một đề trừng phạt một lần. Làm sai một đề trừng phạt một lần. Thẩm Ngôn nhìn thoáng qua nằm ở trên bàn, hai mắt thất thần sơ hạ, khom lưng đem nàng bế lên lui tới phòng tắm đi. Hai người lại ở trong phòng tắm hồ nháo mấy cái giờ. Chờ trở ra thời điểm, sơ hạ đã ở Thẩm Ngôn trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ. Chân dài lão A Di truy, càng sửa sang lại Thẩm Ngôn đem nàng đặt ở trên giường, nằm ở nàng bên cạnh. Hai người một đêm ngủ ngon, sơ hạ ngày hôm sau buổi sáng tỉnh thời điểm, nằm ở bên cạnh Thẩm Ngôn sớm đã không biết tung tích. Trên người thực khô mát. Tối hôm qua Thẩm Ngôn ở nàng ngủ rồi lúc sau cư nhiên cũng đương một lần chính nhân quân tử. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình núm vú thượng bạch chọc, vú thượng dính dính. Thẩm Ngôn buổi sáng hẳn là cho nàng hút quá một lần. Nàng mới vừa xuống lầu liền thấy Thẩm Ngôn ở trong phòng bếp bận việc. Thẩm Ngôn nhìn nàng một cái, tiếp đón nàng ngồi vào bàn ăn bên cạnh. Mãi cho đến hai người cơm nước xong, Thẩm Ngôn cũng chưa cái gì quá mức hành động, này đảo làm sơ hạ có điểm không thích ứng. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Ngôn nào thứ không phải nương ăn cơm cớ đem nàng trong ngoài ăn cái biến, bất quá sơ hạ cũng không tính toán tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngày hôm qua như vậy náo loạn một lần, nàng đến bây giờ còn có điểm chân mềm đâu, ăn qua cơm chưa? Hai người ở trên sofa nhìn một lát tivi, Thẩm Ngôn quay đầu nhìn về phía sơ hạ. Tác nghiệp viết xong sao? Sơ hạ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng từ thứ sáu liền vẫn luôn bị Thẩm Ngôn ấn ở trên giường thao làm. Đến bây giờ còn một chữ không nhúc nhích đâu, thứ hai sáng sớm chính là khủng bố toán học khóa. Nếu là tác nghiệp giao không thượng, phòng trừng lại phải bị mắng. Sơ hạ quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngôn, vẻ mặt xin giúp đỡ, có thể mượn ngươi tham khảo một chút sao? Thẩm Ngôn lắc đầu, không được, nhưng ta có thể giáo ngươi, có Thẩm Ngôn cái này đại học bá ở. Gì sầu tác nghiệp làm không xong? Sơ hạ lập tức gật gật đầu, hành, chiếc nói hào, làm sai có trừng phạt, sơ hạ còn không có nghĩ lại trừng phạt là cái gì. Đã bị Thẩm Ngôn lôi kéo hướng thư phòng đi, Thẩm muốn đem bài thi mở ra. Sơ hạ vừa muốn ngồi xuống đã bị Thẩm Ngôn ngăn lại. Chờ một chút, ân. Thẩm Ngôn cầm một cái vật nhỏ, ngồi xổm xuống đi, đem đầu nhét vào sơ hạ sơ mi trắng. A tương đương, sơ hạ đột nhiên cảm giác có thứ gì ở chính mình huyệt khẩu. Chấn động, lúc nhanh lúc chậm, nàng bối sớm chân mềm. Trực tiếp ngồi ở Thẩm Ngôn trên vai, làm chính mình tiểu huyệt kề sát hắn mặt. Thẩm Ngôn nhìn gần trong gang tấc huyệt khẩu, há mồm ngậm lấy nàng âm đế, dùng tay bẻ ra huyệt khẩu, đem cái kia vật nhỏ hướng tiểu huyệt tác, ngạch tương đương không cần tương đương khó chịu. Quá nhanh, sơ hạ đôi tay ôm chặt lấy Thẩm Ngôn đầu, ngửa đầu vô lực thừa nhận này thật lớn khoái cảm, a tương đương. Rốt cuộc Thẩm Ngôn buông ra nàng tiểu huyệt, đứng dậy đem quần áo vạt áo liêu đến trước ngực, làm sơ hạ có thể thấy từ huyệt khẩu lộ ra tới tuyến. Sơ hạ chân bị Thẩm Ngôn chân để khai, hai chân đại trương. Thẩm Ngôn nhìn chính mình giữa hai chân lộ ra cái đuôi nhỏ, đây là cái gì? Một cái tiểu món đồ chơi. Hạ hạ làm sai một cái đề liền dùng cái này trừng phạt một lần. Thẩm Ngôn đem khiêu đản điều đến nhỏ nhất đương, không quản sơ hạ, đi đến bên kia bắt đầu làm bài. Sơ hạ cố nén tiểu huyệt tê dại cảm, bắt đầu xem đề, nhưng Thẩm Ngôn tựa hồ cố ý cùng nàng đối nghịch. Kia khiêu đản trong chốc lát mau, trong chốc lát chậm, làm đến nàng lực chú ý tất cả tại tiểu huyệt. Thẩm Ngôn không biết khi nào đi vào sơ hạ phía sau, nhìn thoáng qua nàng bài thi, như thế nào cái gì cũng chưa viết ra tới. Ân tương đương, sơ hạ rên rỉ một tiếng, đem đầu vùi ở trên bàn giả chết. Sơ Hạ đột nhiên cảm giác khiêu đàn ở tiểu huyệt khắp nơi loạn đâm. Rất nhiều lần đụng vào nàng mẫn cảm điểm thượng. A, quá nhanh, không cần. Sơ Hạ vô lực ghé vào trên bàn sách. Ở mãnh liệt khoái cảm hạ, nàng đột nhiên cảm giác trước mắt một trận chỗ trống. Một cổ cột nước bắn ra tới, sữa cũng không chịu khống chế phun tới, toàn chiếu vào bài thi thượng. A tương đương, Sơ Hạ chân mềm sau này đảo, vô lực dựa vào Thẩm Ngôn trong lòng ngực. Tiểu huyệt bị chính mình dâm thủy ướt nhẹp, sữa cũng ngăn không được hướng trên bụng lưu. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.